Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 8 của câu chuyện dài kỳ, Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Khi biết Tiêu Lạc sẽ kết hôn với Ngũ Nhân Ái, Y đã rất thất vọng và đau khổ. Trước đây cô nghĩ đã tìm được tình yêu của mình, một người giống mẹ cô, luôn chăm sóc và che chở, bảo vệ cho cô mọi điều trước cám dỗ của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, cô lại một lần nữa thất vọng khi cuộc sống hạnh phúc không mỉm cười với cô. Giờ đây chỗ dựa duy nhất với cô chỉ có Hoắc Phi Đoạt, nhưng anh ta cũng đã có vị hôn thê rồi. Bây giờ đây, cô phải đi tìm chỗ dựa là ai đây? Liệu câu chuyện sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe phần 8 của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lúc Ngũ Y tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Một đêm mưa gió đi qua, rửa sạch tất cả đất đai nơi đây. Cây càng xanh lá, nước cũng dâng lên. Xung quanh biệt thự Vọng Hải đều bao phủ không khí trong lành màu xanh hoa cỏ. Ngũ Y nhìn trên chiếc giường lớn, chỉ có một mình cô ngủ. Cô nhấc chăn lên, nhìn qua cơ thể trần trụi của mình, lúc này mới xác định tất cả chuyện đêm qua xảy ra đều là thật, không phải nằm mơ. Ngũ Y lập tức ngồi dậy, vung nắm đấm xuống nệm mềm mại, cẩn thận nhìn lại trên người, chỉ chiếc dấu đỏ, cả người đều lưu lại dấu hôn của anh ta. Thật đáng giận. Người này cầm tình con chó sao? Sao thích hôn người khác như vậy? Ngũ Y Y cuộn lấy khăn trải giường rồi đi đến ban công, nhìn xuống dưới lầu. Chỗ xa kia là biển cả xanh thẳm, có thể nghe được tiếng sóng biển. Gần đây là chỗ rừng rậm dày đặc, trong mắt đều là màu xanh, làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Ngọn núi nằm ven biển là một nơi có phong thủy thật tốt. Lão quản gia đang cùng với nhân viên chuẩn bị cắt tỉa hoa và cây cảnh trong vườn. Ông ta chợt nhìn thấy Ngũ Y Y đứng trên ban công, vội vàng cúi đầu chào cô. Ngũ Y Y vẫy vẫy tay với lão quản gia cười vui vẻ. Cười xong cô liền há hốc mồm. Hiện tại cô đang đứng trên ban công phòng ngủ chính của Hoắc Phi Đoạt, mà trên người cô lại đang cuốn tấm khăn trải giường. Quan trọng nhất là quần áo không chỉnh tề. Cô còn ra mặt dày mà vẫy tay ra hiệu với người khác nữa chứ. Ngũ Y Y hoảng sợ bỏ chạy vào trong phòng. Ngũ Y Y tắm vòi sen. Đột nhiên cô nghĩ đến, hình như đêm qua cô nghe được Hoắc Phi Đoạt nói thích mình. Rốt cuộc là có nói những lời này không? Dường như là có nói qua. Giọng nói của anh rất nhỏ, bây giờ cô còn chưa xác định được rốt cuộc anh có nói hay không. Cô chỉ nhớ anh có nói qua, muốn cô làm người phụ nữ của anh. Phụ nữ? Phụ nữ là định nghĩa như thế nào? Làm người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt, có phải ý là lúc anh muốn ăn, ngoắc tay với cô, muốn cô tắm rửa sạch sẽ, bò đến dưới thân anh để cho anh ăn? Phụ nữ không phải là bạn gái, cũng không phải là bà xã, càng không phải là người yêu. Bạn gái không nhất thiết phải trở thành vợ, mà vợ người ta không nhất định là người anh yêu. Quan hệ thật phức tạp. Tối hôm qua, mùi vị có phải rất cao trào không? Ngũ Y nhìn gương tự hỏi mình, những lời này khiến cho người nháy mắt cũng cảm thấy mất hồn. Cũng phải thôi. Có vẻ như đây không phải là lúc mình nên nói về chuyện này. Ngũ Y vui vẻ nhìn vào gương, thu lại nụ cười, cô chỉ vào mình trong gương rồi nói. Ngũ Y, mày nói xem, đêm qua mày bị sét đánh nên chui vào trong chăn của Hoắc Phi Đoạt. Có phải cố ý dụ dỗ người ta không? Có phải không? Ngũ Y lại bày ra bộ dạng ủy khuất, trả lời câu hỏi của mình. Được rồi, người ta chỉ tò mò xem Hoắc Phi Đoạt cao cao tại thượng, có mùi vị như thế nào thôi. Ai lại không muốn cô hồi ức đêm đầu chứ? Sau đó cô lại chỉ vào chính mình trong gương, rồi trừng to hai mắt chất vấn. Ngũ Y Y, mày quá xa đọa rồi. Rõ ràng mà không thích Hoắc Phi Đoạt, vì sao mày còn phát sinh quan hệ với người ta? Làm như vậy là rất không có đạo đức. Trai đẹp ở trước mặt, ai có thể chống lại sự hấp dẫn chứ? Chỉ trách Hoắc Phi Đoạt quá khôi ngô tuấn tú thôi. Ngũ Y Y dùng khăn tắm lau chùi tóc ướt, hết sức ngạc nhiên ý thức được một chuyện. Không phải cô thích Hoắc Phi Đoạt đấy chứ? Sẽ không, sao cô lại có thể thích Hoắc Phi Đoạt chứ? Nhân vật cao cấp này, làm sao cô có thể nghĩ đến? Ngũ Y nghĩ đến chuyện này cảm thấy đau cả đầu, sau đó nản lòng, vậy không nghĩ đến nữa, như thế nào thì thế đó đi. Muốn nghĩ nữa, thật là tốn sức. Ngô Y Y đã quen thuộc, cô mở tủ quần áo ra, tìm quần áo của mình, cô chọn lấy một bộ rồi mặc vào. Đây là cái gì? Trong ngăn tủ quần áo cô tìm được cái hộp to, tò mò mở ra xem. Ồ, ví tiền thật đẹp, còn là kiểu của nữ. Ngô Y nhìn thấy ví tiền này, lập tức nhíu mày. Sao nhìn quen mắt vậy? Nghĩ đến cái ví tiền này, không phải hôm đó Hoắc Phi Đoạt đưa cô đến cửa hàng mua sắm, lúc ở lầu một mình nhìn chúng cái này sao? Vậy ví tiền đắt giá này, khoảng mấy chục nghìn, cô không nghĩ là mình sẵn sàng mua. Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lại mua về đây. Ngô Y Y mở to mắt, chi tiết nhỏ này có thể nói rõ không? Thật ra trong lòng Hoắc Phi Đoạt vẫn lưu lại cho Ngô Y Y cô một vị trí riêng sao? Thì ra trong lòng Hoắc lão đại có mình, thật quá tốt. Cô để ví tiền vào trong hộp, đóng ngăn kéo lại chạy ra khỏi phòng. Ngô Y Y đi xuống lầu, không nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, người hầu nhìn thấy cô xuống liền nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. Ngũ tiểu thư, dùng cơm không? Ngô Y Y quay lại nhìn, gật gật đầu. Được. Ngồi ăn, Ngô Y Y đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy bóng Hoắc Phi Đoạt đâu. Cô tò mò hỏi. Hoắc Phi Đoạt chạy đi đâu rồi? Người hầu chỉ vào rừng cây. Có lẽ Hoắc tiên sinh đi luyện võ rồi. Luyện võ? Ngô Y Y ăn đồ ăn, lại càng tò mò hơn. Ăn cơm xong, Ngô Y Y hỏi lão quản gia, Hoắc Phi Đoạt luyện võ ở đâu? Rồi cô chạy về phía rừng cây. Từ xa đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Ngô Y Y vểnh tai, mở to hai mắt, nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Sâu trong rừng cây, Hoắc Phi Đoạt mặc đồ thể thao như con báo mạnh mẽ, đánh bảy tám người đàn ông cường tráng vây xung quanh. Một đám người bị anh đánh lảo đảo tại chỗ. Đây không phải lần đầu tiên Ngô Y Y nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đánh võ, nhưng vẫn bị võ công lợi hại của Hoắc Phi Đoạt dọa cho sợ hãi. Một người lại có thể dùng tay không đánh bảy tám người, làm cho họ đứng không vững, có phải rất khủng bố không? Chẳng trách đêm qua tinh lực anh ta dồi dào như vậy. Ngô Y Y bĩu môi nói thầm. Tất cả mọi người đều tá ngã trên bãi cỏ, đau đớn lăn lộn rên rỉ. Hoắc Phi Đoạt nhận lấy khăn mặt trong tay A Trung, lau chùi mồ hôi trên trán, lạnh giọng nói, xuất hiện đi. Ngô Y giật mình, anh ta đang nói cô sao? Ngô Y vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu quét mắt nhìn về phía Ngô Y đang đứng. Trốn chỗ đó nhìn lén cái gì, còn không chịu ra. Ngô Y từ phía sau gốc cây to đi ra. A Trung nhìn thoáng qua Hoắc Phi Đoạt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho những người luyện võ kia rời khỏi đây. Đi thôi. A Trung và những người kia rất nhanh biến mất khỏi khu rừng. Hoắc Phi Đoạt lau chùi mồ hôi, mắt lạnh nhìn Ngô Y. Ngô Y cảm thấy cả người không tự nhiên, lại cảm thấy nếu không nói chuyện sẽ rất xấu hổ, vì thế đưa ra hai ngón tay lên khen ngợi. Anh thật lợi hại, chỉ vài chiêu liền đánh gục được bọn họ, rất lợi hại. Lợi hại? Hoắc Phi Đoạt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tà mị. Đêm qua sao không nghe em đánh giá như vậy? À, Ngô Y Y ngớ người ra, hai má lập tức đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giống như bị người khác giẫm lên đuôi mèo, lập tức phồng má mất hứng nói. Không có việc gì chứ, nếu không có việc gì tôi đi trước. Thật tức chết, vừa mới nói chuyện đêm qua, đã không để ý đến anh rồi. Ngô Y Y trợn mắt, xoay người muốn rời đi. Ai biết được eo của cô bị người ôm từ phía sau. Rõ ràng cô đứng cách Hoắc Phi Đoạt 7-8 bước, nhưng một giây sau, anh đã đến sau lưng cô rồi. Ngô Y Y sợ tới mức cả người run lên. Sợ cái gì? Môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt dán chặt vào tai Ngô Y Y, thổi khí nóng. Giữa em và tôi, có cái gì mà không thể thẳng thắn gặp mặt nhau chứ? Ngô Y Y xấu hổ dậm chân một cái, muốn tránh khỏi bàn tay của anh. Buông tôi ra, anh ôm tôi thở không nổi nữa. Chỗ nào trên người em là bị hỏng rồi hả? Đêm qua tôi để em lâu như vậy, em vẫn còn sống đó chứ? Chỗ này của em, chỗ này, còn chỗ này nữa, chỗ nào tôi cũng nhìn qua, đều đã sờ qua, sao bây giờ lại rụt rè như vậy, ôm một chút cũng không được. Nói đến đây, Hoắc Phi Đoạt đặt tay lên ngực Ngô Y, sau đó rời xuống phía dưới. Ngô Y ở trong lòng anh, xấu hổ muốn ngất xỉu rồi. Tôi đã quên chuyện đêm qua rồi. Ngô Y xấu hổ nói. Phải không, chuyện kích tỉnh như thế, em có thể quên mất sao? Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng căn cắn vành tai Ngô Y, một dòng điện chạy qua não cô. Ngô Y dùng sức quay người Ngô Y lại, quấn lấy chân cô, cả người Ngô Y ngã về phía sau. Một giây sau, Ngô Y bị đặt nằm trên bãi cỏ. Hoắc Phi Đoạt tách hai chân cô ra, nằm đè lên người cô. Ngô Y trợn mắt há hốc mồm, giữa ban ngày ban mặt, rốt cuộc Hoắc Phi Đoạt muốn làm gì? Chung quy là muốn tên ngựa đực này. Anh muốn làm gì? Không phải em đã quên chuyện đêm qua rồi sao? Ôn lại cho em một chút, thế nào? Môi mỏng Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa. Ngụ Y Y đỏ mặt lên, sợ tới mức nói lắp bắp. Không muốn, không muốn, tôi nhớ ra rồi, tôi không quên, thật sự không có quên, còn nhớ rất rõ. Hoắc Phi Đoạt cúi người, một bàn tay đặt trước ngực cô thưởng thức nó, híp mắt hỏi. Nhớ rõ cái gì? Ngụ Y Y cảm giác giữa hai chân có vật gì đang cứng lên. Ngụ Y Y sợ hãi hoảng hốt nói. Đều nhớ rõ tất cả. Từ đầu đến cuối, một chút không sót, tất cả đều nhớ rõ. Sẽ đánh tôi sợ hãi, chui vào trong chân của anh. Sau đó tôi và anh làm cái kia, suốt 3 giờ. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, nghiêm mặt lại, trên cánh môi đang run rẩy của cô, ân xuống một nụ hôn. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, em đã là phụ nữ của tôi. Ngụ Y thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng Hoắc Phi Đoạt rồi nói. Biết biết, tôi trả anh 600 giờ, tôi nhớ rất rõ. Hoắc Phi Đoạt vừa nghe đến 600 giờ, tức giận dễ sợ, anh híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi cất bước rời đi. Cô luôn nhắc anh giờ giờ phút phút, cô không hề thích anh, cô chỉ đối phó anh, lại còn trả nợ. Cái phân biệt này làm anh sắp điên rồi, sắp nổ tung rồi. Ngụ Y Y nhỏ giọng lẩm bẩm, làm phụ nữ của anh, thật không bằng làm vợ người anh yêu. Có phải qua 600 giờ rồi, mình và anh ta xem như người xa lạ không? Tình dục không có tình yêu, giống như động vật. Nhưng mà bị Hoắc lão đại làm cái kia, quả thật rất mất hồn. Này, Hoắc Phi Đoạt, anh đừng đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Muốn anh chứng minh một chút, đêm qua rốt cuộc anh có nói với cô, anh thích cô. Điện thoại di động vang lên, Ngụ Y cầm lên, nhìn thấy là Hàn Giang Đình. Alo, Giang Đình. Sao cậu không trở về Ngũ gia? Hàn Giang Đình trực tiếp hỏi. À, tôi ở lại làm nữ giúp việc cho Hoắc Phi Đoạt, cậu cũng biết mà, chẳng lẽ cậu đến nhà tôi sao? Làm sao là nữ giúp việc, cứ gọi là bạn gái làm ấm giường đi. Cậu nhanh chóng về nhà đi. Xảy ra chuyện gì sao? Mấy người có quan hệ tốt với ba cậu tụ họp lại, thực ra là muốn tuyên bố chuyện Tiêu Lạc và con bé Ngũ Đại đính hôn. Ngũ Y ngạc nhiên, chuyện này cô đã biết từ lâu, chỉ là không thể tưởng tượng được chuyện này lại tiến hành nhanh như vậy. Cậu còn không mau trở về, chỉ thiếu một mình cậu thôi. Ngụ Y rũ đầu xuống thở dài. Tôi trở về làm gì? Để tôi nhìn thấy người ta ngọt ngào với nhau sao? Ba con heo kia muốn mượn chuyện này, khẳng định sẽ nói cậu không hiểu chuyện. Trường hợp lớn như vậy mà cậu không trở về tham gia. Tôi sắp điên mất thôi. Ngụ Y thở dài trực tiếp cúp điện thoại. Lão quản gia đứng trong phòng bếp nhìn Hoắc Phi Đoạt, ông khiếp sợ hỏi. Hoắc tiên sinh, ngài thật muốn làm một chiếc bánh ngọt sao? Hoắc tiên sinh chưa bao giờ xuống phòng bếp. Hoắc Phi Đoạt rũ mắt xuống, không nhìn ra vẻ mặt của anh. Anh dầu dĩ nói. Tôi muốn học làm một cái. Tốt lắm, nhưng mà... Gọi đầu bếp đến đây dạy tôi đi. Hôm nay tôi muốn tự tay làm một cái bánh ngọt. Cho Ngũ Y ăn. À, được. Lão quản gia gọi đầu bếp đến. Hoắc Phi Đoạt xoắn tay áo lên, vừa lắng tai nghe đầu bếp dạy cách làm bánh ngọt. Lúc này, Ngũ Y chạy ùa vào. Hoắc Phi Đoạt đang chuẩn bị cười hỏi cô, nói cho cô biết chiều nay có thể ăn bánh ngọt. Ngụ Y sốt ruột nói trước. Tôi muốn về nhà. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, nhìn Ngụ Y thở gấp. Vì sao lại muốn về nhà? Trong nhà có chuyện gì sao? Ừ. Ngụ Y gật đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn xẹt qua tia buồn phiền. Hiện tại trong nhà đang mở tiệc, công bố chuyện đính hôn của Tiêu Lạc và Ngụ Nhân Ái. Ngụ Y thở dài. Tôi nhất định phải về tham gia, không thể để người khác nói tôi không hiểu chuyện. Càng không thể để những người đó nói tôi đang trốn tránh. Sau khi Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, gật gật đầu. Được, tôi sẽ lấy xe đưa em về. Được, tôi lên thu dọn đồ rồi đi. Ngụ Y chạy lên lầu, lão quản gia đến gần hỏi. Hoắc tiên sinh, vẫn muốn làm bánh ngọt khứ? Hoắc Phi Đoạt bỏ găng tay trong suốt đang cầm trên tay lại, mất hết toàn bộ hứng thú. Lại còn làm cái gì? Lão quản gia trơ mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Hoắc Phi Đoạt, nhịn không được thở dài. Hoặc là nói, đây là người đàn ông trưởng thành yêu phụ nữ sao? Giống như cô bé Ngụ Y này, quả thật là làm ông không hiểu nổi. Buồn chết thôi rồi. Ngụ Y thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị mang đôi giày Hoắc Phi Đoạt mới mua cho. Đi dự tiệc đính hôn của Tiêu Lạc và con nhóc Ngũ Đại kia, cô không thể keo kiệt quá mức chứ. Bị Tiêu Lạc vứt bỏ, cô không chịu nổi bộ dáng chật vật chứ. Mới không cần, cô muốn vinh dự xuất hiện trước mặt bọn họ, để cho bọn họ nhìn thấy Ngụ Y cô là một tiểu cương kiên cường, cái gì cũng không thể chinh phục được cô. Con nhóc họ Ngũ kia đính hôn thì đính hôn đi, tôi đây mới không để ý. Hoa Phi Đoạt đi vào, đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy đôi giày mới mua, một tay nâng bàn chân Ngũ Y lên, mang giày vào cho Ngũ Y. Ngũ Y ngẩn người ra, cô ngồi chỗ đó, nhìn mái tóc đen của Hoa Phi Đoạt, trong lòng rối loạn một trận. Hoa Phi Đoạt đối xử với cô rất tốt, dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, yêu thương như vậy. Ngũ Y nhịn không được đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hoa Phi Đoạt. Hoa Phi Đoạt thẳng lưng, đột nhiên dùng mình, động tác cứng đờ. Anh... Ngũ Y hít sâu một hơi, nỉ non. Anh thật sự thích tôi sao? Hoa Phi Đoạt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngây dại của Ngũ Y, nói sâu xa. Em nói đi. Không thích em, vì sao tôi chạm vào người em? Không thích em, vì sao tôi ôn nhu với em như vậy? Không thích em, vì sao tôi quan tâm em như vậy? Ngũ Y xòa xòa cái miệng nhỏ, vẻ mặt mê man. Cô không biết, cho nên mới hỏi anh. Mang xong rồi, đi thôi. Hoa Phi Đoạt đứng lên đi trước, Ngũ Y đi theo xuống lầu. Hoa Phi Đoạt mở cửa xe cho Ngũ Y, rồi ôm cô lên xe. Bởi vì hôm một ngày không mở máy, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn. Ngũ Y nhìn lướt qua màn hình, đầu đầy lo lắng. Bây giờ cô không quan tâm chuyện Tiêu Lạc đính hôn, chỉ luôn nghĩ đến rốt cuộc Hoa Phi Đoạt có thích mình hay không. Giống như chuyện này mới đúng là chuyện lớn. Phía Trương có tiệm thuốc, dừng lại một chút. Hoa Phi Đoạt ra lệnh cho A Trung. Dạ, tiệm thuốc. Ngũ Y nhíu mày, vì sao muốn đến tiệm thuốc? Đến chỗ tiệm thuốc, A Trung quay đầu lại hỏi. Muốn mua thuốc gì à? Hoa Phi Đoạt liếc mắt nhìn Ngũ Y một cái, thấy Ngũ Y mờ mịt. Tôi tự đi được rồi. A Trung mặt đầy ngạc nhiên, nhưng không nói thêm gì, nhanh chóng xuống xe đến bảo vệ tiệm thuốc. Chỉ một lúc sau, Hoa Phi Đoạt quay trở lại xe. Hoa Phi Đoạt hơi xấu hổ, ho khan một tiếng, nắm lấy tay Ngũ Y, đem một cái hộp nhỏ đặt vào tay cô. Ngũ Y ngạc nhiên nhìn xuống tay mình. Thuốc tránh thai. Ngũ Y nhanh chóng thu tay lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Xe im lặng chạy vào khuôn viên Ngũ gia. Khi xe sắp dừng lại, Hoa Phi Đoạt quay lại, nói với Ngũ Y. Có muốn tôi đi cùng em không? Ngũ Y run bắn người, lắc lắc đầu. Tôi tự đi được rồi, nên đối mặt. Làm sao phải đối mặt? Tôi có thể. Được. Ngũ Y nhảy xuống xe, nhanh chóng đi vào biệt thự Ngũ gia. Người đến tham dự lễ đính hôn không nhiều, đều là những gia đình quen thuộc. Ngũ Y im lặng, đi vào trong hoa viên Ngũ gia. À, kẻ đáng thương bị vứt bỏ cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả? Ngũ Nhân Tâm khinh thường, liếc mắt nhìn Ngũ Y. Tôi nghĩ là cô không dám xuất hiện đâu. Có phải trốn vào một góc ngồi khóc vì sao bị vứt bỏ không? Ngũ Nhân Tâm cười đến nghiêng trước ha sau. Rốt cuộc chị cả cũng đính hôn với Tiêu Lạc thành công. Chuyện này giống như hòa nhau một ván, các cô cảm thấy rất vui vẻ. Ngũ Y Y cười lạnh. Thật là buồn cười. Vì sao tôi phải khóc? Hoàn toàn chẳng có chuyện gì cả. Ngược lại là cô nên tìm một chỗ ngồi khóc đi. Không biết phải không? Hàn gia đình Hàn đại thiếu gia ngày chủ nhật đã thay đổi hai bạn gái. Đáng tiếc, một người cũng không phải là cô. Cô... Ngũ Y Y, cô không đắc ý được bao lâu đâu. Cô chờ xem đi. Ngũ Nhân Tâm để lại một câu nói độc ác, lắc mông rời đi. Cô hít một hơi thật sâu. Ngũ Y Y, mày phải cố lên. Mày chẳng phải để ý chuyện này. Tiêu Lạc đã trở thành quá khứ, mày hãy quên anh ta đi. Y Y, Tiêu Lạc nắm lấy cánh tay Ngũ Y Y, trong ánh mắt tất cả đều lo lắng. Em có khỏe không, Y Y? Ngũ Y bị ánh mắt thâm tình của Tiêu Lạc làm cho cảm động, chỉ hoảng hốt vài giây, cô liền tránh cánh tay Tiêu Lạc. Tôi vẫn tốt, thế nào, anh cũng hy vọng tôi có bộ dáng nước mắt lưng tròng sao? Đáng tiếc tôi sẽ không. Chúc mừng anh, Tiêu Lạc, rốt cuộc cũng đính hôn với con nhóc Ngũ Đại kia rồi. Anh sắp làm con rể lớn trong nhà rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Y Y, em đừng như vậy. Đột nhiên Tiêu Lạc ôm lấy cánh tay Ngũ Y Y. Y Y, trong này có nhiều chuyện em không hiểu đâu. Buông ra. Ngũ Y Y lạnh lùng quát khẽ. Tiêu Lạc, buông ra. Hiện tại có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Qua một lúc nữa, tôi phải gọi anh là anh rể rồi. Buông ra. Tiêu Lạc chậm rãi buông tay Ngũ Y ra. Động tác chậm chạp như rất khó khăn. Y Y, đừng nghi ngờ anh đối xử với em thật tâm. Thật buồn cười, anh bây giờ còn có tư cách nói chuyện thật tâm với tôi sao? Ai đính hôn với Ngũ Nhân Ái, vậy mà anh còn làm bộ làm tịch chạy đến nói chuyện yêu đương với tôi à? Anh nghĩ rằng Ngũ Y tôi là một người ti tiện như vậy sao? Muốn làm tiểu tam của con nhóc Ngũ Đại? Anh để mình quá rồi, Tiêu Lạc. Thì ra tôi đối với anh thế nào đều đã trở thành quá khứ rồi. Hai chúng ta sau này chỉ là quan hệ thông thường, xin anh hãy rõ ràng một chút. Tiêu Lạc ngơ ngác nhìn Ngũ Y, khó chịu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, rất lâu sau mới nói lời độc ác. Anh quyết không để cho người phụ nữ của anh rời khỏi anh. Những lời này mang theo một phần độc ác xa lạ, khiến Ngũ Y không nhịn được cả người run rẩy. Tiêu Lạc giờ phút này sao lại xa lạ như thế? Tiêu Lạc cúi đầu, dán chặt vào tai Ngũ Y nói, Y, anh đối với em có tình ý, một ngày nào đó em sẽ thấy. Về phần em và Hoắc Phi Đoạt đã xảy ra cái gì, anh cũng không quan tâm. Em nhất định phải trở lại bên cạnh anh. Ngũ Y Y mở to hai mắt, Tiêu Lạc nói có ý gì? Anh ta lại biết cô và Hoắc Phi Đoạt xảy ra quan hệ sao? Không phải chứ? Lạc, sao anh lại ở đây? Bà gọi chúng ta, muốn đi vào cử hành nghi lễ, đi thôi. Ngô Nhân Ái mặc lễ phục trễ ngực đi đến, cố ý thân mật ôm cánh tay Tiêu Lạc, đem ngực cô dán chặt vào cánh tay Tiêu Lạc, cọ tới cọ lui. Ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Ngũ Y. Ngũ Y chuyển mắt đi, không muốn nhìn hai người họ, anh em. Đang xoay người muốn đi, Ngũ Nhân Ái lại cười nói, Y, đi thôi, đi cùng bọn tôi đi. Tôi và Tiêu Lạc sắp đính hôn rồi, cô là em gái thì nên đứng sau bọn tôi mới đúng. Đến đây, sau này Tiêu Lạc sẽ là anh rể của cô. Tiêu Lạc vẫn nghiêm mặt như cũ, nhìn chăm chăm Ngũ Y. Ngũ Y thở dài, dẫn đầu đi về phía bên kia. Tiêu Lạc ném Ngũ Nhân Ái ra, đuổi theo Ngũ Y. Ngũ Nhân Ái bị bỏ lại, cô ta nhíu mày giật mình, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đuổi theo. Tiêu Lạc, đợi em với. Sau đó khi Tiêu Lạc bắt được Ngũ Y thì Ngũ Nhân Ái lại cuốn lấy anh ta. Ngũ Phong Tập vui sướng đứng ở cửa phía trước, Tiêu Mai cười khanh khách đứng bên cạnh ông ta. Ngũ Phong Tập nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chứng kiến lễ đính hôn của Tiêu Lạc và con gái tôi, Nhân Ái. Lần này chưa chuẩn bị tốt, chủ yếu là để đáp ứng lại yêu cầu của Tiêu Lạc. Bởi công việc quá bận nên khiêm tốn một chút, chỉ mời mấy bạn bè quen biết. Từ nay về sau, Tiêu Lạc sẽ là con rể của Ngũ gia chúng tôi. Tôi già rồi, cũng chuẩn bị giao hết công ty cho Tiêu Lạc xử lý. Sau này thiên hạ sẽ là của cậu ấy. Bạn bè phía dưới ào ào vỗ tay, mặt Ngũ Y không chút thay đổi, đứng ở đó như một xác chết. Ngũ Nhân Ái trang điểm tinh xảo, đôi mắt sắc sảo thâm tình, liên tục nhìn sang Tiêu Lạc. Tiêu Lạc sụ mặt, không cười, nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng cái gọi là lễ cũng kết thúc, mọi người bắt đầu nói chuyện ăn uống. Ngũ Y thở nhẹ nhõm một hơi, lấy một miếng bánh ngọt chuẩn bị lấp đầy bụng. Em tới đây. Đột nhiên Tiêu Lạc cầm lấy cổ tay cô, đặt đồ ăn trên tay cô lên bàn, rồi kéo cô đi. Này, anh buông tôi ra. Anh làm cái gì thế? Tiêu Lạc, anh buông ra. Tiêu Lạc híp mắt, vẻ mặt tức giận, kéo Ngũ Y vào thư phòng, đóng cửa thư phòng lại. Hắn dùng cố định cô lên vách tường. Anh làm gì thế? Tiêu Lạc, rốt cuộc, anh muốn thế nào? Anh đã đính hôn với con nhỏ Ngũ Đại kia rồi, còn muốn thế nào nữa? Anh muốn như vậy. Tiêu Lạc đột nhiên lao xuống, độc ác hôn lên môi Ngũ Y. Hung ác như thế, kịch liệt như thế, mang theo sự buồn bực và không cam lòng. Ngũ Y dùng sức đánh lên người Tiêu Lạc, muốn đẩy hắn ra nhưng không thành. Quýnh lên, cô hung hăng cắn xuống môi hắn. Tiêu Lạc bị đau, rời khỏi môi của cô, bên miệng hắn xuất hiện một vệt máu. Ngũ Y thừa dịp hắn che mặt, liền khẩn trương khom người chui ra, trốn vào trong bàn học kia. Thở hồng hộc, chống ngực đập thình thịch. Chết tiệt, ban đầu khi cô chạm môi với Tiêu Lạc, cô còn mang theo sự hưng phấn và vui sướng. Nhưng vừa rồi, tại sao cô lại cảm thấy chán ghét, còn có chút ghê tởm? Chẳng lẽ bởi vì hắn đã trở thành người của con nhỏ Ngũ Đại nên cô mới bắt đầu ghét bỏ hắn sao? Tiêu Lạc híp mắt, thở hổn hển nhìn Ngũ Y, lấy tay quệt máu từ bên mép. Không cho anh đụng em nữa sao? Tiêu Lạc, anh đã đính hôn với Ngũ Nhân Ái rồi, anh còn muốn thế nào? Anh là người trong lòng em cũng thích anh. Vậy tại sao anh lại đính hôn với con nhỏ Ngũ Đại đó? Anh chỉ là vì bất đắc dĩ, trong đấy có ẩn tình. Chờ anh vài ngày, chờ anh thu xếp đầy đủ mọi thứ, anh sẽ cho em một tương lai tươi sáng, anh sẽ chứng minh tình yêu của mình. Ngũ Y ở cách một cái bàn cười khẩy. Tôi không thể hiểu được loại tình yêu này của anh. Anh luôn miệng nói thích tôi, còn nói phải đợi tôi lớn lên, sống cùng tôi cả đời. Nhưng anh lại đính hôn với con nhỏ Ngũ Đại kia. Anh đã đính hôn cùng cô ta rồi, còn chạy theo tôi nói tương lai hay không tương lai cái gì. Nếu anh đính hôn cùng con nhỏ Ngũ Đại kia, thì tương lai của anh và tôi chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh và tôi không thể xuất hiện cùng nhau, không thể nói chuyện yêu đương với nhau nữa. Anh có hiểu không? Tiêu Lạc khép mắt. Ý, chẳng lẽ em không thể cho anh chút thời gian ư? Anh đối xử với em thế nào? Chẳng lẽ em còn không biết? Anh thật sự thích em. Trong lòng anh chỉ có mình em. Bây giờ lời này khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm, rất giả tạo. Bây giờ cảm thấy tôi ghê tởm sao? Có phải Hoắc Phi Đoạt thì không ghê tởm hay không? Không phải bây giờ em đã trở thành người đàn bà của Hoắc Phi Đoạt rồi đấy chứ? Trái tim của Ngụy Y đột nhiên nhảy dựng lên. Cô cắn răng. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi muốn ra ngoài, anh tránh ra. Ngụy Y sờ soạng được một cây kéo trên địa bàn, chỉ về phía Tiêu Lạc, nhích dần đến gần đến cửa. Đâm anh đi, đâm vào đây này, tới đây. Tiêu Lạc vỗ ngực của hắn, từng bước một tới gần Ngụy Y. Đừng qua đây, tôi thật sự sẽ đâm anh đấy, đừng ép tôi. Vẻ mặt Tiêu Lạc thương cảm. Rõ ràng là em đang ép anh, Y Y, là em đang ép anh nổi điên. Tiêu Lạc nắm lấy tay cô, kéo cổ tay cô đâm tới ngực mình. Ngụy Y hét lên một tiếng, bỏ cây kéo xuống. Tiêu Lạc ôm chặt cô trong lòng, hôn lên cổ cô. Y Y, tin anh thực sự thích em nhất định có thể cảm nhận được anh chân thành thế nào. Anh yêu em, chỉ yêu mình em. Ngụy Y òa khóc đánh lên người Tiêu Lạc. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao phải anh hạ tôi? Tôi phải quên anh đi. Tại sao anh lại muốn ép tôi? Tiêu Lạc thâm tình nỉ non. Đừng quên anh, đừng bỏ anh. Anh không thể sống thiếu em. Anh nhất định phải ở cùng em. Bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm của Ngũ Nhân Tâm truyền đến. Anh rể, anh ở bên trong à? Chị em đang tìm anh khắp nơi đó. Anh mau qua một chuyến đi. Tiêu Lạc ngẩng đầu, nói ra ngoài. Được, anh sẽ đến ngay. Ngũ Nhân Tâm vừa rồi trợn mắt nhìn Tiêu Lạc, lôi kéo Ngũ Y vào thư phòng. Cô ta ở ngoài đã lâu, lại nhắc nhở Tiêu Lạc một chút. Cô ta cảm thấy chị gái mình bị cắm sừng rồi. Ngũ Y quay lưng, lấy tay lau nước mắt, cắn răng nói. Tiêu Lạc, cho dù anh có tốt cũng là chuyện đã qua rồi. Anh đã đính hôn cùng con nhỏ Ngũ Đại thì đối xử với cô ta tốt một chút, sống với cô ta tốt một chút. Tiêu Lạc cầm lấy tay nắm cửa, cười gằn. Không bao giờ, Y Y, em phải là người phụ nữ của anh. Nói xong hắn kéo cửa đi ra ngoài. Ngũ Y dậm chân một cái. Tiểu tử nhà anh cũng đã đính hôn với con nhóc Ngũ Đại kia rồi, mà còn có mặt mũi đứng trước mặt tôi. Thế cái gì mà tôi là người phụ nữ của anh? Thật quá đáng giận. Tôi chẳng là người phụ nữ của ai hết. Tôi là tôi. Ngũ Y lau khổ nước mắt đi ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm đứng ở bên ngoài, trừng mắt hất cằm tức giận nhìn cô. Ngũ Y không quan tâm đến Ngũ Nhân Tâm, đi ngang qua người cô ta. Ngũ Y, tao nói cho mày biết, mẹ mày chính là Tiểu Tam, là tiện nhân chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mày cũng như vậy, luôn ngại khi người khác nói xuất thân của mày không tốt, nhưng mà bộ dạng của mày chỉ là giả dối. Tiêu Lạc là người đàn ông của chị cả, mày không cần phải chen chân vào đâu. Ngũ Y nắm chặt tay, mỉm cười xoay mặt lại, nhìn Ngũ Nhân Tâm. Có biết tại sao Hàn Giang Đình cũng lười không thèm nhìn cô một cái không? Bởi vì cô và mẹ cô đều rất giống nhau, đều không có một chút ý vị của phụ nữ nào. Muốn chồng mình không vượt giao? Được thôi, trước tiên bản thân mình phải có sức quyến rũ. Bác gái giống như là hốt rác, ông chồng không vượt giao mới lạ. Mọi việc đừng bắt người khác chịu trách nhiệm. Đầu tiên nên tự kiểm điểm bản thân một chút đi. Nói xong cảm thấy Ngũ Nhân Tâm đang trợn mắt há hốc mồm. Ngũ Y Y hất cằm bước đi. Ngũ Y Y, con thiện nhân này, mày và mẹ mày đều giống nhau, đều là Tiểu Tam, chết tiệt. Sau một lúc Ngũ Nhân Tâm mới phản ứng lại, tức giận đến mức dậm chân thét chói tai. Ngũ Y Y không nhịn được, nhếch môi cười. Mình vừa nói những gì vậy nhỉ? Đó chính là lời ngụy biện xong vậy. Từ lúc nào thì bản thân đã có thể đem những lời ngụy biện hợp tình hợp lý này nói thành đạo lý rồi. Chết thật, nhất định là do chịu ảnh hưởng của Hoắc Phi Đoạt rồi. Cái người họ Hoắc kia luôn có khả năng đem những đạo lý sai trái nói thành đạo lý của hắn. Tại sao trong lúc này cô có thể nhớ đến Hoắc Phi Đoạt vậy? Có phải là bản thân đã thích Hoắc Phi Đoạt không? Nếu không thì tại sao người đang ở Ngũ gia còn lòng thì đang đặt trên người hắn? Đưa mắt nhìn sang, liền nhìn thấy ở cách đó không xa, Tiêu Lạc và Ngũ Nhân Ái đứng cùng nhau, bên cạnh còn có Tiêu Mai và Ngũ Phong Tập, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ vô cùng cùng bạn bè. Từ góc độ của Ngũ Y, vừa vặn có thể nhìn thấy Ngũ Nhân Ái kề sát vào Tiêu Lạc là một bộ ngực đầy đặn. Trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể không kìm lòng, muốn ân ái rồi sao? Cứ như vậy không nhịn được ư? Thật ghê tởm. Ngũ Y khó chịu trợn ngược mắt. Vừa rồi đúng lúc buổi bàn đi qua, Ngũ Y liền cầm lấy một ly đồ uống màu xanh nhạt. Đó là cốc tai nồng độ cao. Ngũ Nhân Lệ đứng ở một bên, nhỏ giọng nói. À, cốc tai, tôi nghĩ rằng đây là đồ uống, trông rất giống nước táo. Ngụy sợ tới mức nhanh chóng đưa ra xa, nếu uống cốc tai nồng độ cao, nhất định cô sẽ say. Trường hợp hôm nay, nếu cô uống say, thật khó sẽ tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net